Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, ăn được nghiện. Dương Trần nhìn qua lão nhị lão tam biểu hiện, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, cái này hai cái chiến thú, thực lực so Bạch Linh cường đại, lại là đối người sau 10 phần cúi đầu. Lập tức, Dương Trần ánh mắt chính là nhìn phía Bạch Linh, chỉ gặp người sau phảng phất không có trông thấy lão nhị lão tam cử động đồng dạng. Một mực uể oải nằm nhoài nguyên địa, lão nhị lão tam thấy thế, rốt cục lấy dũng khí, đi vào Dương Trần bên người. Sau đó riêng phần mình sau khi nuốt vào người trong tay phổ thông chiến linh đan. Cùng lúc đó, Dương Trần trong tay huyết mạch ấn ký cũng là hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào lão nhị lão tam thể nội. Dương Trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, phảng phất một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế lão nhị lão tam hành động đồng dạng, thậm chí có thể dẫn đạo bọn chúng tự bảo. Loại huyết mạch này ấn ký quả nhiên cường đại. Dương Trần trong lòng có chút sợ hãi thán phục, nhưng hắn cũng biết chiến thú trưởng thành đến ngự hồn cảnh thời điểm, huyết mạch này ấn ký liền rốt cuộc phát sinh không được tác dụng, chỉ có thần thức ấn ký mới có thể đi vào đi khống chế. TT, tại nuốt rơi phổ thông chiến linh đan đằng sau, lão nhị lão tam đột nhiên phát ra một cỗ trầm thấp tiếng giống. Sau đó bọn chúng thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Càng thêm kỳ dị chính là bọn chúng trên người da vậy mà tại trong chớp nhoáng này bắt đầu không ngừng mà dạn nứt, lộ ra một loại tạm mới lân phiến tới. Lân phiến này đen kịt, ở trong có hồng mang hiện lên, 10 phần kỳ dị. Mà lại lão nhị lão tam biến hóa lại là xa xa không có đình chỉ, chỉ thấy chúng nó hai con ngươi bắt đầu chậm rãi co vào, từ phổ thông con ngươi hóa thành một loại hẹp dài thâm thúy chi sắc, vẻn vẹn nhìn một chút liền sẽ cảm giác vậy, ngay cả đôi mắt bên trong ẩn giấu đi một loại cảm giác lạnh như băng. Bề ngoài những biến hóa này, Dương Trần chỉ là chú ý một chút liền đem cảm giác lực đều tập trung ở lão nhị lão tam thể nội. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực ngay tại lão nhị lão tam thể nội ấp ủ mà ra. Giống giống, cùng lúc đó lão nhị lão tam trầm thấp tiếng giống càng phát mãnh liệt, bọn chúng trên người hồng mang cũng càng phát sáng lên, càng có một cỗ huyết mạch chi lực tại lúc này phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, huyết mạch chi lực này cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất là truyền thừa viễn cổ đồng dạng. Chẳng lẽ tổ tiên của bọn nó là cường đại chiến thú? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nếu là chiến thú tiên tổ là cường đại dị thường chiến thú, như vậy cho dù hậu đại huyết mạch mỏng manh cũng có nhất định xác suất thức tỉnh tiên tổ huyết mạch. Nghĩ tới đây, Dương Trần chính là mong đợi nếu là lão nhị lão tam có thể thức tỉnh nó tiên tổ huyết mạch, như vậy chắc chắn thực lực bảo tăng, tiềm lực tự nhiên cũng là vô hạn. Nhưng tại Dương Trần trong ánh mắt mong chờ, vẻn vẹn qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, lão nhị lão tam biến hóa liền triệt để đình chỉ, bọn chúng cũng không có thức tỉnh nó tiên tổ huyết mạch. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng hắn cũng biết, trải qua vô số đời sinh sôi, chiến thú huyết mạch càng phát mỏng manh, muốn thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, căn bản không có quá nhiều khả năng. Mặc dù như vậy, nhưng chúng nó thực lực đã có không nhỏ đột phá, từ ngưng huyết cảnh tam trọng đi tới lục trọng. Càng thêm đáng quý chính là huyết mạch chi lực của bọn hắn so lúc trước rất có tiến bộ. Loại sửa đổi này là từ căn bản nhất, tiến hóa bọn chúng thiên phú. hoàn toàn có thể dùng kỳ tích để hình dung. Càng thêm để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, tại huyết mạch cường đại đằng sau, lão nhị lão tam linh trí cũng là có rõ ràng tăng lên. Bọn chúng đối đãi Dương Trần trong ánh mắt nhiều hơn một loại kính sợ cùng cảm kích. Bọn chúng đã biết, trước mắt nhân loại tuổi trẻ này, không chỉ có trên thân tản mát ra để bọn chúng sợ hãi ngự hồn cảnh khí tức, càng là có sâu không lường được đan đạo tạo nghệ. Đi theo người này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mà nếu không phải Dương Trần đem chiến linh đan cho chúng nó, chỉ sợ hiện tại lão nhị lão tam hay là cực kỳ phổ thông chiến thú mà thôi. Dương Trần suy tư một lát, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Lão nhị lão tam nuốt phổ thông chiến linh đan sẽ có kinh người như vậy biến hóa, trắng như vậy linh có thể hay không cũng như vậy đâu. Có lẽ bọn chúng 10 phần phù hợp phổ thông chiến linh đan. Dương Trần nghĩ đến, chính là trong lật tay lại lấy ra một viên phổ thông chiến linh đan. Sau đó trực tiếp cong ngón búng ra, trực tiếp bắn về phía Bạch Linh. Lúc đầu uể oải Bạch Linh thấy thế, mắt nhỏ đột nhiên chính là sáng lên, sau đó thả người nhảy lên, chính là tinh chuẩn đem phổ thông chiến linh đan ngậm chặt. Sau đó Bạch Linh huyết mạch chi lực trong cơ thể đột nhiên chấn động, cái kia phổ thông chiến linh đan chính là hóa thành một sợi tinh quang, dung nhập Bạch Linh thể nội. Dương Trần thấy thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Bạch Linh, cảm giác lực càng là tăng lên tới cực hạn. Chỉ cần Bạch Linh thể nội có một chút xíu biến hóa là hắn có thể cảm thụ được. Nhưng là, để Dương Trần cau mày là, Bạch Linh thể nội vậy mà không có chút nào biến hóa. Cái kia phổ thông chiến linh đan liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Không nên a, Dương Trần tự lẩm bẩm, lập tức chính là không tin tà, lại lần nữa lấy ra một viên phổ thông chiến linh đan vứt cho Bạch Linh. Lần này Bạch Linh càng thêm thành thạo đứng lên, nó vọt lên tiếp được phổ thông chiến linh đan về sau, không chờ rơi xuống, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Dương Trần một mực nhìn chăm chú Bạch Linh, để hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Linh thể nội vẫn không có biến hóa. Ta cũng không tin. Dương Trần cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra một viên phổ thông chiến linh đan vứt cho Bạch Linh, để hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này Bạch Linh là có chút khác biệt, nó vậy mà trở nên hưng phấn dị thường khởi tới. Tê tê, Bạch Linh hưng phấn kêu một tiếng, phảng phất lại nói, cái này phổ thông chiến linh đan hương vị coi như không tệ. Nhưng là, Dương Trần mặt đã triệt để tái rồi, hắn nhìn qua Bạch Linh như cùng ăn đường đậu đồng dạng, nuốt phổ thông chiến linh đan, tâm chính là thật sâu nhói một cái. Mặc dù là phổ thông chiến linh đan, nhưng nó giá trị cũng tuyệt đối không ít a. Thậm chí phong nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, cũng liền Dương Trần trong tay có cái này mấy cái. Một khi lộ ra ngoài sợ rằng sẽ trong nháy mắt tại Bắc Vực gây nên một trận sóng to gió lớn. Thậm chí một chút thế lực khổng lồ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. TT, tại Dương Trần phiền muộn thời khắc, Bạch Linh lại lần nữa kêu một tiếng. Sau đó nó vậy mà chủ động tới đến Dương Trần bên cạnh, mắt nhỏ chớp động lên mong đợi quang mang, phảng phất là gào khóc đòi ăn chim non đồng dạng. Dương Trần lúc này ngu ngơ một chút, sau đó tại hắn không thể tin trong ánh mắt, lão nhị lão tam vậy mà cũng nổi lên lá gan, đi vào bên cạnh hắn, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhìn qua Dương Trần, ta dựa vào, các ngươi còn ăn được nghiện. Liền xem như Dương Trần tốt tính, giờ phút này cũng không khỏi chửi mắng một câu. Nhưng khi hắn trông thấy ba tên này, trong lòng lại là có chút không đành lòng, lập tức lại lần nữa cắn răng nói, cuối cùng một hạt. Nói, Dương Trần vung tay lên, lại ném ra ngoài ba hạt phổ thông chiến linh đan. Đồng thời, hắn vẫn không quên nhàn nhạt nói ra, nửa năm sau Linh Ti giải thi đấu bên trên, ai lấy được tốt nhất thứ tự, còn có tốt hơn ban thưởng. Lời của hắn, để vừa định muốn nuốt chiến linh đan ba cái gia hỏa nghe nói. Trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó đều là gian nan nuốt một ngụm nuốt hết. Nghĩ đến, bọn chúng đối với Dương Trần trong miệng nói tới ban thưởng đã có cực lớn ước mơ. Không cần Dương Trần nói thêm gì nữa, nuốt vào phổ thông chiến linh đan lão nhị lão tam, đã bắt đầu cố gắng tu luyện. Ngược lại là Bạch Linh, mặc dù không gì sánh được ước mơ, nhưng vậy mà nhân tính hóa duỗi người một cái, bắt đầu nằm ngáy o o. Dương Trần thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Bạch Linh, trong lòng của hắn mặc dù ẩn ẩn biết, tiểu gia hỏa này rất có thể không giống bình thường, nhưng nửa năm sau Linh Ti giải thi đấu, chỉ sợ là không cách nào phát huy tác dụng vốn có. Ngược lại là lão nhị cùng lão tam, nuốt phổ thông chiến linh đan về sau, huyết mạch bị kích phát ra đến, thực lực có tăng lên không nhỏ, chỉ bất quá, nuốt mai thứ hai phổ thông chiến linh đan sau lão nhị. Lão tam, mặc dù huyết mạch lại có tinh tiến, nhưng không có lần thứ nhất như vậy rõ rệt. Dương Trần biết, lão nhị lão tam tăng lên không gian là có hạn độ, nếu đối với ba cái gia hỏa đã có đại khái hiểu rõ, Dương Trần liền bắt đầu lấy tay bồi dưỡng bọn chúng, mà trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chính là lão nhị lão tam. Về phần Bạch Linh, Dương Trần hữu tâm cũng là vô lực, tiểu gia hỏa này một ngày chỉ biết là ngủ, mà lại còn đặc biệt thích cùng Cao Hiểu cùng một chỗ. Dương Trần lập tức rất cảm thấy im lặng, dựa vào thần thức cường đại, Dương Trần dẫn đạo lão nhị lão tam tu luyện, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn không chỉ có muốn để lão nhị lão tam thực lực tăng lên, càng là yêu cầu nghiêm khắc bọn chúng thực chiến mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, lão nhị lão tam huyết tinh một mặt bị triệt để bồi dưỡng được đến, lực chiến đấu của bọn nó cũng là chợt tăng không ít, chỉ bất quá, đối với cái này Dương Trần hay là không hài lòng. Hắn biết rõ chỉ có huyết tinh một mặt, không cách nào trở thành cường giả chân chính, trong chiến đấu giữ vững tỉnh táo càng là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Dương Trần liền bắt đầu bồi dưỡng lão nhị lão tam bình tĩnh tỉnh táo một mặt. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng vậy mà dần dần trưởng thành là sát thủ máu lạnh. Cho đến lúc này, Dương Trần mới tính hài lòng gật đầu, mà giờ khắc này đã là 5 tháng đằng sau, khoảng cách Linh Ti giải thi đấu còn có không đến thời gian 1 tháng. Cái này 5 tháng bên trong, Dương Trần việc tu luyện của mình cũng là không có dừng chút nào nghỉ. Để hắn mừng rỡ là bồi dưỡng lão nhị lão tam trong quá trình để hắn lĩnh ngộ rất nhiều, tu vi vậy mà tự nhiên mà vậy liền đột phá đến ngự hồn cảnh lục trọng. Hiện tại hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể so sánh nổi, mà Dương Trần cũng rất là chờ mong chính mình đến tột cùng có thể phát huy ra cường đại cỡ nào chiến lực. Không chỉ có đến trên tu vi, Dương Trần đối với đan dược nghiên cứu tại cái này 5 tháng bên trong càng là có rất lớn đột phá, tiêu giao đan hoàng bộ phận thứ nhất trí nhớ truyền thừa, hắn đã lĩnh ngộ gần 1/3. Hắn hiện tại đan đạo nhận biết chỉ sợ không kém gì Cổ Phong đại sư, nhưng là Dương Trần cũng biết, mặc dù mình có được trời ưu ái điều kiện có thể cùng Cổ Phong đại sư luyện đan so sánh, chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ. Nói cách khác chính là hiện tại Dương Trần chỉ có lý luận tri thức, thực chiến hay là kém không ít. Bất quá, chỉ cần cho Dương Trần đầy đủ thời gian, những này hắn hoàn toàn có thể đền bù tới. Càng đáng quý chính là trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Trần đối với Tà Linh Tử độc kinh truyền thừa lĩnh ngộ cũng có tiến bộ không ít. Cộng thêm Ngự Ma Linh Viêm đi theo Tà Linh Tử luyện qua vô số độc đan, Dương Trần một khi có chỗ nào không hiểu, thông qua Ngự Ma Linh Viêm hồi ức, chính là biết đạo lý trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.